Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3017, thủ đoạn của Cố Cảnh Liên 4. Khóc chuyện audio.com. Giang Khởi Mộng ỷ vào chỗ dựa là Tống Kiến Quân. Nói, cô biết người nằm trên giường là ai không? Y tá nhìn thoáng qua Tống Chính Quốc. Tức giận nói, tôi biết, trên thẻ có ghi mà. Tống Chính Quốc, vậy cô có biết, là ai sắp xếp chúng tôi ở bệnh viện này không? Là thủ trưởng Tống, nếu cô biết, bệnh viện đã báo cáo với thủ trưởng Tống rồi. Tôi làm như vậy, cũng là do thủ trưởng cho phép. Y tá đúng lý hợp tình nói. Giang Khởi Mộng nghe xong, sợ hãi nói, cái gì, chúng tôi đã gọi điện thoại cho thủ trưởng Tống rồi. Đưa ra quyết định như vậy, thủ trưởng Tống cũng đồng ý rồi. Dừng một chút, vẻ mặt y tá khẩn trương nói. Bà đừng làm khó chúng tôi có được không? Nghe nói, bệnh viện ngày hôm qua các người chữa trị, bị nhà họ Cố đập sạch, đập bể thiết bị vài trăm vạn. Trên dưới bệnh viện đều truyền tai nhau. Các người là sao chổi? Đi đến chỗ nào, nhà họ Cố đập chỗ đó. Không có bệnh viện nào dám chứa chấp các người. Giang Khởi Mộng sửng sốt một lúc lâu. Y tá tiếp tục ra tay. Bà ta lập tức ngăn cản, con gái của tôi còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, con bé còn đang truyền máu, cô không thể rút ra, thủ trưởng Tống đã lên tiếng, viện trưởng càng không thể trơ mắt nhìn, vì các người, bệnh viện bị đập nát, bệnh viện là nơi cứu người, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn người sống chết đi sao? Ông nói gà bà nói vịt, y tá đó ỷ vào có chỗ dựa bệnh viện. Không để ý Giang Khởi Mộng ngăn cản, lại gọi mấy bác sĩ nam đến, vài người cùng nhau đưa giường ra ngoài cửa lớn bệnh viện. Người nhà họ Cố thấy người được đưa ra, lập tức rời đi, Giang Khởi Mộng cực kỳ tức giận. Cố Cảnh Liên này, từng bước ép sát, quả thực sắp bước bà ta đến đường cùng rồi. Bà ta gọi điện thoại cho Tống Kiến Quân. Đầu bên kia, Tống Kiến Quân bất đắc dĩ nói, ông ta cũng không có biện pháp. Phái một chiếc xe, đưa Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã về nhà. Giang Khởi Mộng vốn cho rằng, Cố Cảnh Liên cũng chỉ làm đến mức đó mà thôi. Nhưng thật không ngờ, tính cách của Cố Cảnh Liên, một khi trêu tức anh ta, không bức người chết, tuyệt đối sẽ không buông tay. Người đàn ông này, từ trước đến nay có ân trả gấp 10, có cừu trả gấp trăm lần. Trêu chọc anh ta không thoải mái một chút, phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Xe vừa mới tới cửa, Giang Khởi Mộng còn chưa kịp đưa người vào nhà, lại thấy xe của viện kiểm sát đỗ trước cửa lớn nhà họ Tống. Người đi xuống xe, lúc trước Giang Khởi Mộng có gặp một lần, có chào hỏi qua trong bữa tiệc, là người trong ủy ban kiểm tra kỷ luật của thủ đô. Thẩm Yến Phi, đầu óc bà ta trống rỗng, sợ tới mức lập tức đi lên phía trước, hỏi, sử trưởng Thẩm, anh đây là, bà Tống. Tôi nhận được thư nặc danh, nói thị trưởng Tống tham ô, chúng tôi đến đây tìm hiểu tình hình một phen, đây là, muốn kiểm tra nhà họ Tống sao? Giang Khởi Mộng giận quá thành cười, chất vấn, người nào báo tham ô có chứng cứ không? Thẩm Yến Phi ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Lạnh lùng nói, người báo cung cấp chứng cứ vô cùng chính xác, bằng không, chúng tôi cũng không đến mức điều động nhiều người như vậy. Bà nói có phải hay không? Ha ha, ngữ khí nói chuyện, trái lại có vẻ cực kỳ lãnh đạm, giống như cố gắng phủi sạch quan hệ với nhà họ Tống. Lại một người bỏ đá xuống giếng nữa. Chấm, nhưng cuộc đời này là như vậy. Lúc mình có quyền có thế, được rất nhiều vây quanh, cao cao tại thượng, một khi nghèo túng, giống như con chó lang thang không thèm để vào mắt, cách trương.